Phu quân là não yêu đương. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạt Nhi rời đi, cảm thấy ngột ngạt trong lòng, liền mang theo nha hoàn ra ngoài một lúc. Nàng vẫn luôn đi ở phía trước, nha hoàn đi theo phía sau, nhìn nàng như muốn nói gì đó. "Cô nương, người định đi đâu?" nha hoàn bỗng nhiên hỏi. Lâm Mạt Nhi lắc đầu, chưa mở miệng đáp. Nàng vẫn bước tiếp, rồi ngồi xuống hành lang dưới gió thổi. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nói, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu vậy, cô nương, chúng ta trở về đi. Nha hoàn không nhịn được mở lời. Lâm Mạt Nhi nhợt nhạt gật đầu. Chờ tẩu tẩu ra tới, chúng ta sẽ trở về. Nàng chẳng còn nhiều sức lực, toàn thân bủn rủn. Chỉ mong rời khỏi nơi này. Tuân Mộng Hoa lo lắng cho Lâm Mạt Nhi, nhanh chóng mang hài tử cáo từ đi báo. Nhàn thị lại sai Trình Yên cùng Trương Mama đưa các nàng ra ngoài. Trương Mama đỡ Lâm Mạt Nhi đi phía trước, Trình Yên cùng Tuân Mộng Hoa theo sau. Nhìn Trình Yên, trong lòng Tuân Mộng Hoa vẫn còn nhiều áy náy. Hôm nay thật gấp rút, không có cơ hội nói chuyện cùng nàng. Ngày sau có rảnh, nhất định phải đến phủ ngồi cùng. Tuân Mộng Hoa nói rất khách khí. Trình Yên nhẹ gật đầu, hứa sẽ đến phủ khi có dịp. Cách đó không xa, Lâm Mạt Nhi đứng ở phía trước. Tuân Mộng Hoa cũng không có dịp nói thêm gì, chỉ một lát rồi dẫn người rời đi. Trình Yên cùng Trương Mama nhìn theo chị dâu em chồng rời đi, cho đến khi xe ngựa khuất dạng mới thu hồi tầm mắt. Thiếu phu nhân, chúng ta trở về đi. Trương Mama nhẹ giọng nói. Trình Yên chậm rãi gật đầu. Nàng nhìn Trương Mama, trong lòng tò mò vừa rồi bà với Tuân Mộng Hoa nói gì. Nhưng có vài điều nàng không biết có nên hỏi hay không. Nghĩ một hồi, Trình Yên vẫn kiềm chế ý nghĩ đó. Thật ra Trương Mama nhìn ra thiếu phu nhân có điều muốn nói, liền chủ động mở lời. Tuân gia thiếu phu nhân tới thỉnh phu nhân thay nàng xem mắt. Cái gì? Trình Yên giật mình. Tướng quân phu nhân nói, Lâm cô nương cũng đã đến tuổi, nhưng vẫn chưa hôn phối. Nàng tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện chưa biết xử lý thế nào. Lo lắng cô em chồng không thể gả cho người trong sạch, cho nên mới. Trương Mama nói rõ ràng những lời này. Lâm cô nương vẫn chưa đính hôn sao? Trình Yên có chút nghi hoặc. Trương Mama thấy vậy chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu. Ai nói không phải? Trương Mama vỗ nhẹ lên vai Trình Yên, chậm rãi đi phía trước. Từ trước đảo cũng định cho nàng một hôn sự, nhưng vì chuyện xảy ra ở tướng quân phủ, hôn sự đó liền thất bại. Nhiều năm như vậy vẫn chưa có hôn sự nào khác. Trương Mama nói với chút thổn thức. Trình Yên lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nàng trong lòng đối với Lâm Mạt Nhi có nhiều mâu thuẫn, không muốn quá để ý, chỉ nghe qua lời Trương Mama nói vậy thôi. Nhưng đến buổi tối, Nhàn thị cố ý giữ nàng lại, nói chuyện về điều này. Trình Yên nghiêm túc nghe, vẫn rất bình tĩnh. Nàng thật ra không quá hiểu vì sao bà lại cố ý nói chuyện này với nàng. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi, mẫu thân cùng con nói chuyện này, có điều gì muốn giao phó sao? Nhàn thị nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ Trình Yên lại có phản ứng như vậy. Bà ngắn lời không biết nói gì cho vừa, đành nói thẳng, nương nguyên bản cho rằng con sẽ rất để tâm chuyện này. Lúc con đi tướng quân phủ trở về, tâm tình có nhiều tổn thương. Nhàn thị vốn không định nói rõ, nhưng nhìn thấy ánh mắt Trình Yên, bà không muốn giấu giếm, liền kể hết sự tình ngọn ngành. Trình Yên mãi đến lúc này mới biết, hóa ra bà mẫu đã hiểu rõ mọi chuyện, lần này nói cho nàng nghe cũng chỉ mong nàng yên lòng. Cảnh Hành cùng Hoàng Thâm quan hệ hòa thuận, từ nhỏ Lâm Mạt Nhi đã thích theo ca ca nàng ấy, cũng quen biết với Cảnh Hành từ nhỏ, nhưng Cảnh Hành đã có hôn ước. Hơn nữa Lâm Mạt Nhi vẫn xem Việt Hoàn là đương ca ca, chưa từng biểu lộ tâm tư khác. nên mới thành ra vậy. Nhan thị thật lòng nói. Trình Yên hoàn toàn không ngờ lòng mình lại có một nút thắt dễ dàng bung ra như vậy. Nàng thật sự để ý đến lời nói của Lâm Mạt Nhi. Nhưng nếu là tâm tư khác, nàng không chút nào có. Phu quân tuổi trẻ thông tuệ, đoan chính biết lễ, đùa nghịch chút cũng là chuyện thường tình. Trình Yên nghĩ thầm, Việt Hoàn là người như vậy, ai có thể xem nhẹ. Đừng nói Lâm Mạt Nhi, ngay cả trong kinh thành, không ít quý nữ cũng cảm thấy Trình Yên không xứng với Việt Hoàn. Nàng trong lòng cũng có cảm giác đó, chỉ là tự ti, không dám mở miệng nhắc đến. Ít nhất, bà mẫu vẫn chưa nghĩ nàng không xứng đôi. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ, nương chỉ không muốn con vì thế mà đau lòng. Nhan thị cười nói, thấy Trình Yên không phản ứng gì mới yên lòng, rồi lại ngượng ngùng nói. Nhưng thật ra nương cũng có chút lo lắng quá nhiều. Nhan thị lúc này không cấm nghĩ, có phải mình quá đối đãi Trình Yên như hài tử không? Thật ra nàng không yếu đuối, nhưng lại không nghĩ được cách diễn đạt cho rõ ràng. Trình Yên liền vội vàng giải thích, nương, đa tạ ngài, còn thật ra cũng không phải là không để ý, Trình Yên nói nhanh. Trong lòng nghe bà nói, ý tứ duy nhất là muốn giải thích rõ ràng chuyện này. Bà đã thương nàng như vậy, nàng làm sao có thể thờ ơ được. Lúc mới biết chuyện, trong lòng con cũng rất khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao. Trình Yên vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Không biết có nên nói hay không, cũng không dám tự hỏi thêm điều gì, chỉ là ngài cũng nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Trình Yên cúi mắt xuống, để lộ hết những xúc cảm hỗn loạn trong lòng. Nếu con để ý quá nhiều, có phải là làm chuyện bé xé ra to không? Chẳng ai dạy nàng gặp chuyện như vậy nên xử lý ra sao? Nàng cũng hoàn toàn không rõ phải làm thế nào cho đúng. Chỉ có thể giấu tất cả trong lòng, coi như không để bụng, không thèm bận tâm. Con tưởng để trong lòng như vậy là tốt, nhưng hôm nay nương nói chuyện này, con mới nhận ra mình thật sự vẫn còn để ý. Trình Yên nói từng lời chân thành, không giấu giếm với Nhan thị. Con có nói với Cảnh Hành chưa? Nhan thị đột nhiên hỏi. Trình Yên hơi giật mình, rồi lắc đầu trắng bệch. Con chưa nói với phu quân chuyện này, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao, cũng không thể thừa nhận kết quả ra sao. Đứa nhỏ ngốc, Nhan thị nghe vậy càng đau lòng, nhẹ nhàng ôm Trình Yên vào lòng, vỗ đầu nàng an ủi. Sau này gặp chuyện cũng đừng nghẹn trong lòng, Cảnh Hành là phu quân của con, có chuyện gì không tiện nói với ta, cũng nên nói cho hắn biết. Nhan thị thật sự rất thương nàng. Con xem, chỉ dự đoán đoán mò thế này làm sao biết được kết quả. Ân, Trình Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nương, thật xin lỗi. Được rồi, sao lại nói những lời khó nghe như vậy? Nhan thị lấy khăn lau nước mắt cho nàng, cười an ủi. Sau này có chuyện gì thì nói với Cảnh Hành. Dù tính hắn không tốt lắm, nhưng là người thật lòng. Trình Yên lúc này chẳng nói nên lời, chỉ đành gật đầu. Mẹ chồng nàng dâu vừa nói qua vài lời, đợi Trình Yên bình tâm lại, Nhan thị liền sai Trương Mama đưa nàng ra ngoài. Không lâu sau, Trương Mama trở về, chủ tớ liền bắt đầu bàn luận chuyện hôm nay. Nô tỳ thấy thiếu phu nhân rõ ràng muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại chẳng nói được gì, nhìn thật sự khó chịu. Cũng không trách được nàng ấy, là hài tử mà. Nhan thị nghĩ đến Trình Yên, trong lòng phần lớn là thương xót, đồng thời cũng không ngừng căm ghét Trình Đồng Tế cùng Lý thị. Nếu không phải mấy năm nay nàng không được đối xử tốt, cũng không đến nỗi phải nuôi dưỡng hài tử như vậy. Nhan thị không khỏi phiền não, trong lòng nàng vô cùng khinh thường Trình Đồng Tế, rõ ràng không thích cô nương này, bây giờ còn lén lút bám lấy Trình Yên không buông. Đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu đều dùng ra, thật sự không còn mặt mũi. Chỉ là những chuyện đó đã được Việt Hoàn xử lý, nên Nhan thị cũng không để ý nhiều. Phu nhân, đã muộn rồi, đừng vì chuyện này mà buồn phiền nữa. Trương ma ma nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhan thị. Thiếu phu nhân giờ cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay còn cùng thế tử nói chuyện thoải mái lắm. Ta tất nhiên mong hai người họ tiểu phu thê hòa thuận. Nhan thị đứng lên, bước đến bàn trang điểm, tháo cây trâm rồi kể cho Trương ma ma nghe chuyện của Lâm Mạt Nhi. Sắp tới là nguyên tiêu, đợi đầu xuân, hay là một buổi thưởng hoa yến, mời người đến phủ, làm náo nhiệt một chút. Nhan thị mở lời đề nghị, việc tổ chức yến hội vốn không phải chuyện lớn, nhưng Trương ma ma có chút để ý, phu nhân, đó cũng là Lâm gia cô nương. Chúng ta phải đối xử cho phải phép. Câu nói không cần nói ra cũng hiểu hàm ý. Nhan thị biết việc này không dễ xử lý. Nhưng Tuân Mộng Hoa đã trình lên trên. Nàng không thể từ chối. Chỉ là làm một buổi thưởng hoa yến thôi. Người thông minh sẽ hiểu ý nàng. Còn không thì coi như đi chơi một chút. Vừa lúc cũng là cơ hội để Yên Nhi luyện tập. Nhan thị suy nghĩ nhiều lần mới đồng ý lời Tuân Mộng Hoa. Nghiên Nhi với Su Nhi cũng lớn rồi, nếu có người trong sạch thì cho xem mắt cũng không phải quá sớm. Nhan thị nói vậy, tâm trạng không còn nhẹ nhàng như trước. Phu nhân nói nhị cô nương với tam cô nương còn nhỏ như vậy đã phải xem mắt. Trương ma ma có chút không vui khi nghe, chớp mắt đã lớn rồi, có những chuyện cũng phải tính tới. Nhan thị không muốn chọc giận Trương ma ma nên khuyên nhủ mãi mới làm nàng bớt nóng giận. Nếu thật sự tổ chức thưởng hoa yến, thiếu phu nhân cũng sẽ rất bận rộn. Mấy ngày trước nghe nói quà cáp chuẩn bị cho trình phủ đều do Cảnh Hành giúp đặt mua. Nhan thị đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Trương ma ma dù nghi hoặc cũng đành gật đầu. Nô tỳ nghe bọn nha hoàn dưới phủ nói vậy. Lần này cũng để Cảnh Hành giúp lo liệu đi. Nhan thị nói đột ngột khiến Trương ma ma lặng người. Bà thường nhìn Nhan thị, đôi khi liếc mắt một cái, khiến Trương ma ma mất hết ý định chống đối. Phu nhân, chuyện này, Trương ma ma không khỏi e ngại. Thế tử làm sao thì để thử một lần mới biết. Nhan thị cười mỉm, tâm trạng đột nhiên tốt lên nhiều. Chuyện này cũng là để bọn họ vợ chồng đỡ phải bận lòng. Vậy tốt hơn là cho thế tử biết. Chỉ nói giao cho thiếu phu nhân lo liệu. Nếu thiếu phu nhân bận, thế tử cũng nhất định sẽ quan tâm. Trương ma ma thấy quyết tâm của Nhan thị, liền nghĩ ra kế sách. Nói xong cũng không biết mình đang nói gì nữa. Ý kiến không tồi, chủ tớ càng nói càng hứng khởi. Trương ma ma cuối cùng cũng bị kéo theo không khí vui vẻ. Cái gọi là mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn rầu, phủ Việt quốc công luôn hòa thuận vui vẻ. Nhưng tướng quân phủ lại mây mù u ám. Lâm Mạt Nhi trở về phủ chưa kịp nghỉ ngơi đã biết tẩu tẩu đang sắp xếp. Trong lòng vô cùng bất mãn, ta không cần gả chồng, chỉ là cho ngươi xem mặt người, đâu phải thật sự phải gả. Tuân Mộng Hoa kiên nhẫn an ủi, nhưng dù nói thế nào, Lâm Mạt Nhi vẫn không chịu, ta không cần gả chồng, ta mới 16 tuổi, vì sao phải gả sớm như vậy? Mạt Nhi, ngươi không được tùy tiện, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đó là định luật từ xưa tới nay. Tuân Mộng Hoa dẫn vài người thân đến hỏi ý Lâm Mạt Nhi. Vịt đọc sách nè, về. Nhưng Lâm Mạt Nhi chẳng thèm liếc nhìn, thậm chí xé nát những bức họa kia. Ai muốn gả cho bọn họ thì cứ gả, ta tuyệt đối không gả. Lâm Mạt Nhi kiên quyết đến mức làm Tuân Mộng Hoa lạnh sống lưng. Không ngờ nàng lại cực đoan như vậy. Ngươi làm gì vậy? Tuân Mộng Hoa mặt lạnh nói. Ngươi còn biết làm tiểu thư khuê các ra sao sao? Là trưởng tẩu mà hành xử thất lễ như thế này. Lâm Mạt Nhi lúc này cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhận sai, ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiên cường. Ngươi không muốn gả cho bọn họ, vậy ngươi muốn gả cho ai? Tuân Mộng Hoa sắc mắt chằm chằm hỏi, không chịu nổi ánh mắt của tẩu tẩu. Lâm Mạt Nhi không nghĩ ngợi nhiều, liền lớn tiếng đáp, dù sao cũng không phải bọn họ. Tuân Mộng Hoa có lý trí và kiên nhẫn đến mấy cũng bị đả kích đến tê liệt. Nàng cười nhạt, Vậy là ai? Việt Hoàn chăng? Lâm Mạt Nhi nghe vậy mặt đầy nghi hoặc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tuân Mộng Hoa liếc một cái. Ta, làm sao dám không dám nhận? Tuân Mộng Hoa tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Việt Hoàn bây giờ đã có thê tử, người định làm gì cho hắn chứ? Lời này khiến người nghe khó chấp nhận. Lâm Mạt Nhi bịt tai không muốn nghe. Người im đi, không muốn nghe sao? Tuân Mộng Hoa chẳng thèm để ý. Mấy năm nay, nàng đã chịu đựng đủ với cô em chồng này. Vậy mà Lâm Mạt Nhi đáp lại ra sao? Tuân Mộng Hoa không biết rằng, trong lòng Lâm Mạt Nhi còn ẩn giấu bao nhiêu chuyện. Mấy năm nay, người cứ giấu trong lòng, là muốn lừa ta sao? Người cũng biết, chuyện này sai trái. Tuân Mộng Hoa từng chữ gằn ra. Tiến sát gần, Lâm Mạt Nhi không thể chống đỡ. Bất lực nhìn Tuân Mộng Hoa, giọng nói lộn xộn, tẩu tẩu, ngài đừng nói nữa được không? Ta không muốn nghe, thật sự không muốn nghe. Lâm Mạt Nhi cầu xin, Tuân Mộng Hoa vẫn như điếc tai. Hôm nay nàng nhất định phải để Lâm Mạt Nhi hiểu rằng, chuyện giữa Việt Hoàn và nàng, từ đầu đến cuối đều không có khả năng. Cách chương.